Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 203, Giáo Đình Quá Khứ. Tốt, a, chúng ta tới trải vuốt một chút. Van De Vaart vỗ vỗ thánh kỵ sĩ bả vai nói ra. Ngươi nói ngươi muốn thu hoạch được giáo đình tha thứ, hướng giáo đình chứng minh trong sạch của ngươi đúng không? Ta nghĩ ngươi trong miệng giáo đình nhất định chỉ là thần ở trong nhân thế chỗ ở. Không sai, Cybertron thủ trưởng đã cầm chuôi kiếm. Cái này là được rồi. Thần ở nhân gian duy nhất cứ điểm cùng chỗ ở ngay tại ta ở chỗ này. Van De Vaart hướng thánh kỵ sĩ giải thích, cho nên hiện tại ngươi đã hướng thần đã chứng minh trong sạch của ngươi. Ngươi là vô tội, cái này các nơi giáo đình đâu? Thánh kỵ sĩ đã không nhịn được muốn động thủ. Đó bất quá là lấy thần danh nghĩa đến lừa gạt thế nhân. Vơ vét cuộc cải một cái tà ác tổ chức mà thôi. Ở vào thánh thành giáo hoàng là giáo đình lớn nhất phản đồ. Như vậy các nơi giáo đường cùng thần không có bất cứ quan hệ nào. Bọn họ tại khinh nhờn chân thần. Van De Vaart quay đầu đi tới trước bàn, loay hoay trên mặt bàn những vật phẩm kia. Nếu như ngươi không đồng ý cái nhìn của ta, ta nghĩ ngươi cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi đến ta nơi này. Dựa theo ngươi thuyết pháp, ngươi tại Block đặc biệt thành, ta muốn Block đặc biệt phụ cận nhất định có thật nhiều tương đương cực lớn giáo đường. Ngươi nhất định cũng đi tìm bọn họ, nhưng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cybertron biểu lộ trở nên khó coi. Van De Vaart nói một chút cũng không có sai. Hắn tiến về những cái kia giáo đường không có bất kỳ người nào nguyện ý vì mình chứng minh trong sạch, mà lại bọn họ đích xác chỉ muốn vơ vét của cải. Chỉ muốn lường gạt thế nhân. Dạng này người không xứng trở thành thần người hầu. Về phần thánh thành, đã từng phái ra thánh kỵ sĩ truy sát chính mình. Cái này rõ ràng đối phương thái độ. Thánh thành căn bản sẽ không tha thứ chính mình, chỉ muốn để cho mình chết. Ngươi không nói gì, như vậy mang ý nghĩa ngươi tiếp nhận ta thuyết pháp. Hiện tại ngươi thấy mới là chân thần, nơi này cũng là duy nhất thần ở nhân gian cứ điểm. Mà ta là thần duy nhất trung thực tín đồ, mà ngươi tức sẽ thành cái thứ hai. Van De Vaart quay đầu, trong tay đã nhiều một vật, đó là một thanh súng kíp. Cybertron không có tâm tư qua chú ý những cái này. Hắn nhíu mày nhìn chằm chằm Van De Vaart. Cái này đỏ rêu trấn lão đầu, vậy ngươi dựa vào cái gì nói ngươi là duy nhất trung thực tín đồ? Nơi này là duy nhất thần ở nhân gian cứ điểm. Chẳng lẽ ngươi không thể là cùng những cái kia giáo đình phản đồ một dạng mặt hàng? Chỉ là lợi dụng thần danh nghĩa đi lừa gạt à, đi lừa gạt. Van De Vaart phát ra đùa cợt tiếng cười, ánh mắt quét mắt cũ nát phòng nhỏ. Về sau về tới Cybertron trên thân, ngươi cảm thấy ta lừa gạt đến cái gì? Tiền tài, quyền lực, sắc đẹp, nếu nói như vậy, chỗ ta ở liền sẽ không cái dạng này. Đối phương nói không sai, nếu như đối phương muốn đi lừa gạt, như vậy nơi này liền sẽ không là cái dạng này. Tiền tài, quyền lực, sắc đẹp, cùng nơi này không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng Cybertron vẫn cảm thấy gia hỏa này đang vũ nhục tín ngưỡng của chính mình. Hắn rút ra thánh kiếm, mặc dù là dạng này, nhưng người y nguyên lưu giữ đang lừa gạt hành vi của ta. Người căn bản là không có cách cùng thần giao chảy. Nơi này hết thảy tựa như là một cái ác tục trò. Đùa một dạng, súng kíp họng súng nhắm ngay thánh kỵ sĩ. Hài tử, nhìn ngươi cũng không phải là giống ngươi nói như vậy chung với thần. Bất quá là vì tìm kiếm tự thân lợi ích, muốn cho giáo đình hủy bỏ đối ngươi lệnh truy nã mà thôi. Ta chỗ này đương nhiên làm không được những cái này, bởi vì những cái kia giáo đình ngụy quân tử là cừu nhân của ta. Bọn họ là độc thần giả. Cybertron nhìn lấy súng kíp, một mồi lửa thương không có cách nào thương tổn hắn. Hiện tại nàng thánh quang đã tăng cường rất nhiều, gần như sắp muốn đạt tới kim kiếm huy chương cấp bậc. Hắn vẫn giận dữ hét, bọn họ là tên lừa đảo, là độc thần giả, nhưng ngươi cũng không khá hơn chút nào. Tuy nhiên ta không biết ngươi mục đích làm như vậy là cái gì. Nhưng ta xác định ngươi tuyệt đối không phải chung với thần tín đồ. Ngươi là dị đoan, dị đoan. Van der Vaart cười lạnh, cỡ nào giống những cái kia giáo đình độc thần giả nhóm năm đó cho tội của chúng ta tên. Hắn ngôn ngữ bên trong có chút tự diễu ý tứ. Ngươi súng kíp không gây thương tổn ta. Thánh quang hội phù hộ ta. Cybertron thánh kiếm khoác lên Van der Vaart trên cổ. Ánh mắt âm lãnh sắc bén. Thật sao? Van der Vaart súng kíp nhắm ngay thánh kiếm. Bóp cò súng. Một tiếng vang thật lớn. Lóe ra thánh quang thánh kiếm bị đánh nát. Biến thành hai đoạn. Thu hồi súng kíp. Lão nhân đem súng kíp đặt ở trên mặt bàn. Rời đi đi. Tuy nhiên ngươi là độc thần giả chó săn. Nhưng bây giờ ngươi đã được đến trừng phạt. Bị độc thần giả truy nã. Cho nên ta không sẽ giết ngươi. Cybertron thần sắc kinh ngạc. Nhìn trong tay đứt gãy thánh kiếm. Hắn không thể tin tưởng. Một mồi lửa thương tùy tiện kích hủy trong tay mình hiện đầy thánh quang thánh kiếm. Ấn lý thuyết súng kíp là không có cách nào xuyên thấu chính mình thánh quang. Nhất là mang theo thánh quang thánh kiếm. Nhưng đối phương vậy mà làm được. Hắn thánh quang bị tùy tiện đánh xuyên. Ý vị này đối phương có thể rất dễ dàng liền giết hắn. Lấy lại tinh thần, Cybertron vứt bỏ trong tay một nửa thánh kiếm. Kinh ngạc nói, người rốt cuộc là ai? Làm sao lại phá hủy che kín thánh quang thánh kiếm? Ta là ai? Van der Vaart quay đầu nhìn lấy người trẻ tuổi. Thở dài một hơi, hắn đi tới một cái dương trước mặt. Mở cái dương ra, trong dương chỉnh chỉnh tề tề để đó một bộ quần áo. Cái này đến từ giáo đình y phục. Còn có cái này tấm huy chương. Cái này tấm huy chương tương đương lóa mắt. Mặc dù nhưng đã mất đi lộng lẫy. Nhưng vẫn như cũ rất hấp dẫn người ta. Cybertron đi lên, nhìn lấy cái này thân thể quần áo màu đỏ. Về sau ánh mắt tập trung đến cái này tấm huy chương bên trên. Xem như người của giáo đình viên. Hắn biết cái này huy chương lai lịch là Hồng Ngưu đại giáo chủ thân phận biểu tượng. Mà lại cũng không phải là đồng dạng các nơi trong giáo đường Hồng Y đại giáo chủ. Mà là tới từ thánh thành Hồng Y đại giáo chủ mới có thể có được huy chương. Huy chương tuyên khắc lấy một cái bạch dương. Bạch dương huy chương chỉ có tại giáo hoàng bên người thân cận nhất Hồng Y đại giáo chủ có thể sở hữu. Người trước mắt đã từng là giáo hoàng bên người Hồng Y đại giáo chủ. Không nghĩ tới lão đầu thân phận kinh người như thế. Vậy hắn tại sao lại tới nơi này? Cybertron tương đương nghi hoặc. Trong ký ức của hắn chưa từng có cái nào thánh thành Hồng Y đại giáo chủ bị khu trục. Van der Vaart vuốt ve trong dương y phục. Về sau đem huy chương lấy ra. Sắc mặt già nua. Trong khẩu khí lộ ra thất lạc cùng không cam lòng. Hiện tại ta nghĩ ta có thể đại biểu giáo đình. Kéo dài. Thần trung thực tín đồ đi. Vì những cái này ta trở thành hiện nay giáo đình cái đinh trong mắt. Chỉ có thể ở nơi này tiếp tục tín ngưỡng của ta. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cybertron hỏi thăm. Hiện tại nàng không nghi ngờ thân phận của đối phương. Cùng nơi này là giáo đình sau cùng một chỗ tịnh thổ. Hoặc là nói thần ở nhân gian sau cùng một chỗ cứ điểm thuyết pháp. Bởi vì một tên giáo hoàng bên người Hồng Y đại giáo chủ có tư cách như vậy. Van der Vaart nhìn lấy thánh kỵ sĩ. Hiện tại ngươi tin tưởng ta rồi. Nếu như ngươi vẫn như cũ đối ta thuyết pháp còn có lo nghĩ. Như vậy ta không cần thiết nói cho ngươi. Nhìn nếu muốn biết chuyện đã xảy ra. Liền phải thừa nhận. Cybertron nhẹ gật đầu. Như vậy ngồi xuống. Nghe ta kể chuyện xưa đi. Van der Vaart ra hiệu thánh kỵ sĩ ngồi xuống. Giải thích đã từng phát sinh hết thảy. Rất nhiều năm trước đó. Ta là thánh thành Hồng Y đại giáo chủ. Khi đó giáo đình chung với thần. Mà ta là giáo đình trung thành nhất tín đồ. Giáo hoàng bệ hạ trợ thủ đắc lực. Thời điểm đó giáo hoàng cũng không phải hiện tại người An Thụy Đạt. mà chính là Ngả Cách La Tư. Hắn là một vị xứng chức giáo hoàng, nhưng về sau đột nhiên có một ngày hết thảy cũng thay đổi. Thánh thành người làm phản rồi, bọn họ đẩy ngã Ngả Cách La Tư, mà đầu mục của bọn hắn An Thụy Đạt sau đó, để công kế nhiệm mới giáo hoàng. Đáng thương Ngả Cách La Tư bị đuổi xuống giáo hoàng ngai vàng. Trên đầu của hắn giáo hoàng chi quan bị người lấy đi. Mà chúng ta những cái này đã từng giáo hoàng tùy tùng thì bị tàn sát hầu như không còn. Mà ta trốn thoát, trốn đến nơi này mới tránh thoát một kiếp. Mà An Thụy Đạt thành vì giáo hoàng về sau đẩy ngã đã. Từng giáo đình ý nghĩa chính, mặt ngoài vẫn như cũ kéo dài giáo đình vốn có ý nghĩa chính. Trên thực tế giáo đình biến thành hắn vơ vét của cải công cụ. Những cái kia thuận theo hắn người bị đẩy lên cao vị. Bọn họ lừa gạt tín đồ, lường gạt thế nhân, nhượng tín đồ đem đại lượng tiền tài đưa cho bọn họ. Đây chính là bọn họ mục đích mà ta lang theo lại tới đây, cũng ở chỗ này dàn xếp lại, đỏ rêu chấn các cư dân tương đương thiện lương, cùng ta hài hòa chung sống. Mà ta làm theo ở chỗ này thành lập duy nhất giáo đường. Chân chính giáo đường, trở thành duy nhất trung thực tín đồ. Đây chính là chuyện xưa của ta. Hiện tại giáo đình chẳng qua là một đám lòng tham không đáy ra hỏa. Những chuyện này nhượng, Cybertron nhớ tới một ít gì. Từ nhỏ giáo đình trong tiếp nhận giáo dục, giáo đình trong điển tịch đã từng ghi chép qua. Giáo đình phát sinh qua một trận cách mạng. Mà sự thật cùng Van de Vaart nói vừa vặn tương phản. Đã từng giáo hoàng là phản đồ, mà đương nhiệm giáo hoàng An Thụy Đạt mới là trung thành nhất tín đồ. Nhưng bây giờ Cybertron càng tin tưởng Van de Vaart thuyết pháp. Bởi vì hiện tại giáo đình đích thật là Van de Vaart nói như vậy. Hắn một mực là một cái tà ác tổ chức phục vụ. Cybertron thống khổ ôm đầu. Ta vì bọn họ làm việc. Ta cũng là người tà ác một trong. Hiện tại ta kinh lịch hết thảy đều là thần đối ta trừng phạt. Nhất định là như vậy. Van de Vaart nhìn lấy thống khổ thánh kỵ sĩ, vuốt ve thánh kỵ sĩ đầu. Hài tử, nhìn ra được ngươi thờ phụng chính là thần, mà không phải bất luận cái gì cá nhân. Cho nên ngươi cũng không tà ác. Không cần áy náy. Chí ít hiện tại ngươi quay về ánh sáng, về tới thánh quang ôm ấp. Cybertron trong lòng vấn đề rốt cục giải thoát rồi. Van de Vaart nói không sai, hắn thờ phụng thần, không phải bất luận cái gì cá nhân, cho nên hắn không cần thiết lấy được hiện nay giáo đình tha thứ, không cần thiết hướng bọn họ chứng minh trong sạch của mình. Thần đã tha thứ hắn, lưu tại nơi này. Cùng ta cùng một chỗ, đem chân chính tín ngưỡng duy trì. Van de Vaart muốn giữ lại vị này lạc đường biết quay lại thánh. Kỵ sĩ, Cybertron đã cảm thấy không cần thiết tiếp tục lang thang. Lưu tại nơi này cũng chưa chắc không thể, ta sẽ cùng với ngài lưu tại nơi này. Truyền lại thật ý chỉ của thần. Hiện tại thần ở nhân gian cứ điểm rốt cục hoàn chỉnh đi lên. Ta là Hồng Yêu Đại Giáo Chủ, ngươi là Thánh Kỵ Sĩ, phụ trách xử quyết những cái kia độc thần giả. Về sau ta rốt cuộc không cần vì xử quyết những cái kia độc thần giả mà nghiên cứu công trình học. Van de Vaart biến tương đương hưng phấn, hắn nhiều một vị đồng bạn, đây hết thảy đều đáng giá chúc mừng. Buổi tối hôm nay ta phải chuẩn bị một hồi phong phú điểm bữa tối. Hoan nghênh ngươi đến. Van de Vaart đem súng kíp cùng những công trình kia học khí giới thu vào. Đúng rồi, ngài là như thế nào đột phá ta thánh quang phòng ngự? Cybertron đối điểm này vẫn như cũ hết sức tò mò. Van de Vaart không có không keo kiệt vì thánh kỵ sĩ để lộ đáp án, không có người so ta quen thuộc. Hơn thánh quang, ta tại súng kíp trong gia nhập một số đặc thù tài liệu. Hắn duỗi tay cầm lên bên cạnh một cái chứa bạc bột màu trắng, cái bình lắc lư mấy lần. Loại này đặc chế tài liệu có một chút ma pháp, gia nhập về sau chế thành đạn dược liền có thể đánh xuyên thánh quang. Hoàn toàn chính xác, một cái đến từ Thánh Thành Hồng Y Đại Giáo Chủ hoàn toàn chính xác hiểu rõ hơn Thánh Quang. Cybertron hiện tại càng vững tin đối phương không có nói láo. Ngoại nhân tuyệt không có khả năng hiểu rõ như vậy, Thánh Quang cũng tìm kiếm đối sách. Ta cần làm chút gì? Cybertron cảm thấy mình được làm chút gì? Qua lên thị trấn, cùng các cư dân làm quen một chút. Về sau ngươi đến ở chỗ này, những người ở nơi này tương đương thân mật. Bọn họ rất lợi hại, nguyện ý kết giao bằng hữu. Van De Vaart nhắc nhở Cybertron, muốn nhượng tín ngưỡng truyền lại, nhất định phải trước lấy được địa phương cư dân tín nhiệm. Đây là điều kiện tiên quyết. Từng bước một đến, chân chính giáo đình chung quy phát dương quang đại, so với ta lão già chết tiệt này. Địa phương những cái kia cô gái xinh đẹp nhóm nhất định càng ưa thích nghe ngươi lời đồn ý chỉ của thần. Cybertron ánh mắt hơi có chút biến hóa, thần nói cho ta biết thánh kỵ sĩ muốn rời xa nữ nhân. Loại này đáng sợ giống loài, đó là An Thụy đặt dùng để gạt người. Thần yêu bất luận kẻ nào, bất luận nam nữ, bọn họ đều có tư cách hưởng thụ thần che chở. Cho nên người có thể cùng mặc cho Hà cô nương nói chuyện với nhau. Yêu đương, đây là ngả cách La Tư giáo hoàng chế định thánh luật. Van De Vaart hướng thánh kỵ sĩ giải thích, thánh kỵ sĩ tạm thời còn có chút vô pháp tiếp nhận mới thánh luật. Nhưng hắn đến chậm rãi quen thuộc, rời đi đã là trụ sở cũng là giáo đường phòng nhỏ. Tiến về trên thị trấn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.